Xin mời thầy chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu phúc lành cho gia đình. Kế tiếp là cái thủy đài nó lấn át hỏa đài, thì lúc đó người ta cảm thấy gì, như là người ta bị một cơn bão tố kiểu như là giá rét đúng không, hoặc là nằm trên băng tuyết vậy, những cái trạng thái nó khổ vô cùng. Rồi cái kế tiếp nữa là gì, cái thủy đài nó lấn át hỏa đài, đó là cái biết kế tiếp là hỏa đài nó lấn át phong đài, thì lúc đó người ta thấy gì, những cái núi lửa, ví dụ người ta ngồi trên cái hầm lửa chẳng hạn, cái cảm giác người ta nhỉ, nóng vô cùng đúng không. Rồi kế tiếp là cái phong đài cuối cùng, là cái hơi thở cuối cùng người ta ra đi, thì mình người thường mình gọi là mình chết, nhưng mà cái người đó người ta cảm thấy gì, cái thân người ta tan ra từng vi trần, từng như là cát bụi đúng không, nó tan vỡ ra từng mảnh, đau đớn vô cùng. Cho nên Phật ví gì, như là con rùa mà bóc ra khỏi mang của người ta đúng không, đau gấp trăm ngàn muôn lần, khổ não vô cùng. Đó là cái trạng thái mình chết. Cho nên Phật nói những cái tử khổ đúng không, mình chưa qua, nhưng mà mình hãy repair. Nếu mình biết cái khổ như thế nào thì mình hãy nên tha thiết với câu A Di Đà Phật, để mình nhất tâm nhất ý trong đó. Phật tới trước mình thì mình sẽ xả cái thân này, tức là mình sống mình đi chứ mình không phải chết. Nhưng mà mình học Phật mình phải nghiên cứu cho nó kỹ. Cho nên nhiều lúc mình nói nó cái điều tốt mình không thích đúng không, những cái ví dụ gì nói gì, nó cái năm cái người con gái mà đi bắt cá đúng không, ngủ lại qua đêm với chị bắt hoa thơm quá chịu không nổi, vẫn lấy cá tam để mình hưởng. Cho nên ví dụ bây giờ mình nói gì, cảnh cực lạc nó thù thắng như vậy, nhưng mà mình vẫn chưa quen, cho nên mình gì, vẫn thích ta bà. Cho nên mình phải lấy ta bà để mình đối trị nó, phải biết cái khổ như thế nào. Thì Phật nói gì, cái tử khổ là một trong cái tám khổ mình phải face. Sanh lão bệnh đúng không nè, rồi những cái kia mình thương sao thì ai được, mình biết hết rồi. Sanh thì mình biết, mình khổ thì mình quên mất tiêu. Nhưng mà cái tử thì nó sẽ đến, cái đó không ai tránh được. Mình thấy trên thế gian những cái kia vẫn khổ, nhưng mà vẫn cái khổ nhất vẫn là cái tử khổ. Mình có tin hay không, nó khổ vô cùng. Thành ra mình phải học những cái trạng thái đó cho mình biết. Rồi giả sử dù mình không có được, mình không nhất tâm, không nói những người mà bình thường đó, thì người ta phải qua những cái trạng thái gì. Một là mình thấy gì, người ta cực ác đúng không, thì từ nay người ta đi xuống địa ngục này. Còn người ta là cực thiện, người ta đi lên cõi trời, hoặc là người ta biết tu hành, thì người ta bản sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thành ra mình hãy nên vào những cái loại người này. Còn nếu không là mình phải đi qua cái giai đoạn gì gọi là thân trong đó, mình học để mình biết gì, cái trường nào, trường hợp nào đúng không, thì mới thọ thân trung ấm, và cái gọi là thân trung ấm, đúng không ạ? Thì mình biết cái body của mình này, nó vốn do gì? Cái vật chất tạo thành, đúng không ạ? Mình nhà Phật thì gọi là đất nước gió lửa, đúng không? Nhưng mà đối với mình vật lý thì mình do gì? Tinh cha huyết mẹ, đúng không? Cái sperm, rồi cái egg của mom, rồi cái sperm của mẹ đi, rồi có cái thần thức của mình trong đó nữa. Rồi khi mình lớn lên thì mình ở trong bụng mẹ thì mình ăn thức ăn của mẹ, đúng không? Mẹ ăn thì mình ăn cái máu của mẹ, mình gọi đó là food của mình. Rồi khi mình ra ngoài đời gì thì mình phải gì? Ăn những cái thức ăn ở thế gian. Cho nên mình lấy đó để mình nuôi cái thân này. Thành ra nó gọi là vật chất nó tạo thành. Cho nên khi mình chết thì nó chỉ là sự phân tán của những cái thứ này thôi, đâu gì đó. Đúng không? Mình nói thần gọi là đất nước gió lửa thì nó phân ra, còn cái phần tinh thần của con người thì nó không có mất. Mình nhớ nó, trong đó thì có gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đúng không? Nhưng cái phần sắc là cái phần xác thể mình này, mà thọ, tưởng, hành, thức là nó thuộc về tinh thần. Thì cái spirit của mình nó đâu có mất đâu, đúng không? Mà nó tùy nghiệp thọ báo. Thành mình tu là tu cái chỗ mình để mình cứu cái thần thức của mình này, hoặc là những người mình biết, gọi là thần thức. Cho nên khi một cái thần thức này nó lìa khỏi cái body của một con người, đúng không? Hoặc là nay mai nó rời khỏi body của mình, chứ không nhiều lúc mình nói người mình nghĩ người khác, còn mình không có chết. Không có ai trên thế gian này mà không có chết hết. Mình nhớ không? Đức Phật Thần Thông Quảng Đại vẫn thì hiện diện có 80 tuổi rồi. Cũng xả hóa thôi, đúng không? Mình thấy những các thánh thế gian, Khổng Tử cũng bảy mấy tuổi chết, Đức Chúa Giêsu thì cũng có ba mấy tuổi chết thôi, vân vân. Không có ai sống lâu, họ mạng dài lắm, cũng trăm, 100 mấy chục năm rồi cũng phải ra đi. Tức là có đến thì có đi, cái nguyên lý là như vậy. Thành ra khi mà thần thức nó rời rồi đó, thân thể của mình, đúng không, thì nó có một trong hai trường hợp. Tức là trường hợp nó không có thọ thân trung ấm, tức là cái này mình đã mention rồi, đúng không? Tức là những người đi, họ đi được cực ác, như là ngũ nghịch thập ác chẳng hạn. Tức là ngũ nghịch là năm cái tội mình giết cha giết mẹ này, đúng không, giết a la hán hoa phá hòa hợp tánh rồi làm thức Phật chẳng hạn. Thì như vừa đây mình tụng kinh Địa Tạng đó, những cái tội đó gì là anh sẽ được hóa sanh. Tức là vừa ra khỏi cái là đi tuốt luốc xuống địa ngục và thọ cái thân như đó là chịu khổ như đó, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ có người mà làm công đức lành, ví dụ họ tu 10 nghiệp thiện chẳng hạn, họ là nguyện thiết, hoặc là ví dụ họ biết niệm Phật cầu vãng sanh. Ví dụ như mình bây giờ này, mình biết tu, mình biết câu niệm Phật, mình biết hồi hướng, mình biết làm này làm